Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, con gián cuộc chiến. Đối mặt con gián đại quân xâm lấn, toàn bộ thế giới Thâm Uyên, như gặp đại địch, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Con gián bộ tộc mở đào 10 cái đường nối, đường kính đều ở 100 mét trở lên. Một khi đồng thời móc lên, liền tất nhiên cần chia 10 nơi. Khắp nơi phòng thủ, chuyện này căn bản là không thể. Phải biết, Phỉ Liêm tộc có thể khai ra 10 cái đường nối, liền có thể khai ra 100 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu. Phỉ Liêm tộc vô cùng vô tận, bất luận chia bao nhiêu đường, mỗi đường đều như cũ là 100 tỷ tỷ đại quân. Nhưng là bách giới chủng tộc bên này, nhưng không có Phỉ Liêm tộc điên cuồng năng lực sinh sản. Đừng nói chia 1 vạn lộ, mặc dù chỉ là chia 100 đường, e sợ đều giật gấu vá vai. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi liên tục cười khổ. Hắn không đến, Phỉ Liêm tộc khẳng định còn có thể thẳng thắn chết mới vừa cái kia đường nối. Nhưng là theo sự xuất hiện của hắn, cái kia đường nối thủ quá kiên cố, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, dội nước khó nhập. Tuy nhiên chính là bởi vì thủ quá mức vững chắc, này con gián bộ tộc dĩ nhiên nhận sợ, vòng qua cái lối đi này, mở ra lối riêng, đồng thời mở ra 10 cái đường nối đào móc. Sở Hành Vân cũng không có biện pháp quá tốt, trầm ngâm sau một thời gian ngắn, trực tiếp chạy đi Ma Nghĩ đại điện. Giờ cho tới bây giờ, có thể đối kháng con gián bộ tộc, cũng chỉ có Hắc Ám Ma Nghĩ quân đoàn. Một đường chạy đi Ma Nghĩ đại điện, tiến vào đại điện sau, này chất đầy linh thạch bên trong sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn, hoàn toàn do linh thạch trồng chất mà thành bên trong sơn cốc. Tóc đen xích đồng Ma Nghĩ đế tôn, cao cao trôi nổi ở giữa không trung, lấy xích đồng làm trung tâm, một đoàn đường kính hơn 100 thước màu đen khối không khí, không ngừng ba đãng, Ma Nghĩ đế tôn phía dưới, này trồng chất như núi linh thạch, dồn dập hóa làm 5 màu khí lưu, lượn lờ bốc lên, tụ hợp vào Ma Nghĩ đế tôn xung quanh cơ thể. Này ba đãng màu đen khối không khí bên trong, kịch liệt ba đãng trong lúc đó, này màu đen khối không khí hấp thu linh thạch biến thành 5 màu khí lưu sau, cấp tốc ngưng tụ, một con lại một con giáp xác đen bóng, tứ chi trắng kiện, khẩu khí dữ tợn to lớn con kiến, dồn dập từ này màu đen khối không khí bên trong chui ra. Dầm, lăng không xoay tròn trong lúc đó, một đôi màng ánh sáng giống như cánh chim, từ này giữ tợn con kiến phía sau, đột nhiên hướng hai bên giãn ra. Một con, hai con, ba con, 10 con, 100 con, 1000 con, phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn Ma Nghĩ trên thung lũng không, mấy ngàn con nghĩ vương, vung vẩy hai cánh, phập phù bay lượn, xoay quanh, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nói, xích đồng, người bên này còn bao lâu nữa mới có thể ngưng tụ ra 10 vạn nghĩ vương đại quân? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, xích đồng chậm rãi mở cặp kia tựa như ảo mộng màu đỏ thẫm con ngươi, lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói, hiện tại, ta mỗi ngày có thể ngưng tụ 3000 bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương. Muốn ngưng tụ đầy 10 vạn đại quân, tối thiểu cần hơn nửa năm. Nhìn một chút bên trong thung lũng, này trồng chất như núi linh thạch, Sở Hành Vân thở dài nói, không được, chờ không vội, đối với Phỉ Liêm tộc chiến tranh, kéo không được quá lâu, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thời gian 10 ngày. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, xích đồng nói, không được, này đã là tốc độ nhanh nhất, thời gian 10 ngày. Ta chỉ có thể ngưng tụ ra 3 vạn bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương. Không cách nào nhiều hơn nữa. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói. Đã như vậy, này chính là thiên ý như vậy. Nghĩ vương đại quân, liền cố định ở 3 vạn được rồi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Làm Ma Nghĩ, số lượng là trọng yếu nhất. Nếu trời cao không cho phép chúng ta ngưng tụ ra 10 vạn nghĩ vương, như vậy, ngươi liền nhiều ngưng tụ một ít quân kiến đi. Quân kiến sao?